Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, Thạch Đại Thiếu muốn trang bức. Kỳ thực, muốn làm rõ ràng, Thạch Lỗi tại bên ngoài đến cùng có hay không mở công ty mình rất đơn giản. Công thương cục tra một chút là được, người bình thường này liền có thể thao tác, huống chi lấy trường học viện hệ lãnh đạo thân phận. Muốn tìm người hỗ trợ tra một chút Thạch Lỗi danh nghĩa có hay không quan hệ xí nghiệp quá đơn giản. Mà Trịnh Húc này cái công ty, Thạch Lỗi cũng đã đem công ty tên cùng văn phòng địa điểm đều nói cho chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm lớp khẳng định sẽ cùng viện xử lý người nói. Cái này liền càng thêm đơn giản. Chỉ cần thẩm tra một chút cái công ty này pháp nhân là ai. Rồi mới một chiếc điện thoại đánh tới công ty qua. Liền nói tìm bọn hắn một cái tên là Thạch Lỗi nhân viên. Trịnh Húc công ty người nhất định sẽ nói cho hắn biết. Thạch Lỗi chỉ là bọn hắn một cái cổ đông. Bất cứ lúc nào đều sẽ không xuất hiện ở công ty. Bởi vì Thạch Lỗi không có quyền can thiệp công ty vận doanh. Nhưng là, không, viện lãnh đạo liền loại này đơn giản điều tra cũng không nguyện ý làm. Liền mong muốn đơn phương cho rằng Thạch Lỗi là tại cùng bọn hắn đối nghịch. Cũng là không chịu đem công ty trực thuộc tại học sinh lập nghiệp cơ dưới mặt đất. Này bằng với là không muốn cho bọn hắn thu hoạch chiến tích thời cơ. Kết quả là, viện lãnh đạo làm ra dạng này xử lý quyết định. Đại khái là muốn bức bách Thạch Lỗi qua cùng bọn hắn đàm phán. Rồi mới thuận lý thành chương đem Thạch Lỗi công ty trực thuộc tại học sinh lập nghiệp cơ dưới mặt đất. Đến lúc đó lại nói Thạch Lỗi biểu hiện tốt truyền. Hủy bỏ chỗ hắn phân. Mà nếu như Thạch Lỗi khư khư cố chấp, Thạch Lỗi tin tưởng, này đám ngu xuẩn nhất định sẽ thật đối Thạch Lỗi thống hạ sát thủ. Liền ở lại trường xem đều đi ra, lệnh cưỡng chế nghỉ học cũng không coi là quan hệ sự tình. Thật coi lão tử là các ngươi trở thịt cá a, Thạch Lỗi thầm mắng một tiếng. Trương Vị lại là kinh nghi hỏi, Thạch đầu, người ý gì a? Quan hệ liền trở thịt cá. Hả, không có việc gì. Bàn tử, cảm ơn a, ta cái này đi trường học, tạ cái gì, đều là huynh đệ, bất quá, Thạch đầu, người đến cùng đắc tội thập ma nhân. Mẹ nó, cái này đặc biệt sao đều nhanh tốt nghiệp, đám kia tôn tử cho ngươi đến cái ở lại trường xem là mấy cái ý tứ. Ta nhìn thông cáo, nói là bởi vì ngươi đến trường kỳ đại lượng thiếu khóa. Học kỳ này lại không có đúng hạn đưa tin. Mẹ nó. Đến trường kỳ thành thành thật thật đi học ta đoán chừng một cái đều tìm không ra đến. Học kỳ này báo đáp đặc biệt sao quan hệ đường A. Thạch Lỗi tâm tình kỳ thực đã bình định xuống tới. Hắn vừa rồi cũng chính là đột nhiên nghe được tin tức này. Có chút nhiệt huyết xông lên đầu mà thôi. Trên thực tế, chuyện này, hắn vô luận động dùng trong tay bất kỳ một cái nào quan hệ. Cũng có thể làm cho đám kia viện lãnh đạo thành thành thật thật thấp đầu mình. Cho nên tâm tình ổn định lại sau khi. Cũng liền không cảm thấy cái này gọi sự tình. Không có gì. Học viện muốn từ ta chỗ này chiếm tiện nghi. Kết quả ta không có đáp ứng. Bọn họ lên cho ta nhãn dược đây. Ngươi không quan tâm. Lại nói ngươi hôm nay không có việc gì chạy trường học đi làm sao. Ngươi không phải nên ở đơn vị thực tập sao. Đây không phải đơn vị cho mở thực tập chứng minh. Ta tới trường học đến giao một chút sao? Hôm qua chủ nhiệm lớp nói với ta. Nói là tốt nhất vẫn là đem nên làm thủ tục đều xử lý một chút. Thạch Lỗi nhíu mày. Nói, lớp chúng ta như vậy nhiều người. Đại bộ phận đều không có thực tập chứng minh đi. Chấm ngoặc kép, ta cũng cảm thấy kỳ quái đâu. Chủ nhiệm lớp gọi điện thoại cho ta. Còn để cho ta theo Lạc Minh đồ nghị đều nói. Nghe ý kia, tựa như là chỉ để cho chúng ta ba. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi minh bạch, chủ nhiệm lớp nhất định là hôm qua liền biết mình sắp bị xử lý tin tức. Nhưng là hắn cũng không giúp được một tay. Khả năng quyết định cái này xử lý người. Còn thuận mồm nâng lên Thạch Lỗi cùng túc xá mấy cái học sinh. Kết quả là chủ nhiệm lớp lo lắng bọn họ bị liên lụy. Đây cũng là hảo tâm. Được, ngươi làm xong liền tranh thủ thời gian biên lai nhận vị đi. Khác chậm trễ nữa công tác. Tốt nghiệp, công tác so quan hệ đều trọng yếu. Ta lập tức đi trường học. Chuyện này ta hội xử lý. Thạch Đầu, ngươi có thể cẩn thận một chút a. Trường học này rõ ràng là tại nhằm vào ngươi. Không có chuyện, có thể làm được. Cũng thế, ngươi một cái phú nhị đại. Mẹ nó đều lái lên 200-300 vạn xe. Trong nhà quan hệ khẳng định cũng không tầm thường. Nói đến, ngươi cái này 4 năm thật sự là quá đặc biệt sao, điệu thấp. Trương Vị phối hợp cảm khái. Thạch Lỗi cười lạnh một tiếng. Tâm đạo, xem ra ta còn thực sự là quá vô danh. Điệu thấp đến viện hệ lãnh đạo không chút nào quản ta có hay không bối cảnh cùng quan hệ. Muốn thế nào nắm liền thế nào nắm. Được, đừng nói nhảm, ngươi mau tới ban đi thôi. Ta đứng lên đánh răng rửa mặt. Có chuyện gì nói với chúng ta a? Trương Vị không yên lòng dặn dò. Một tiếng, kỳ thực hắn cũng minh bạch. Hắn căn không thể giúp Thạch Lỗi bất luận cái gì bận bịu. Chỉ là như vậy nhiều năm đồng học bằng hữu cảm tình. Hắn thói quen tóm lại là muốn căn dặn một chút. Được, có chuyện tìm các ngươi. Thạch Lỗi tắt điện thoại, ngồi tại cạnh giường, lắc đầu không thôi. Rửa mặt hoàn tất, Thạch Lỗi mặc xong quần áo. Trước cho Dược Nhị gọi điện thoại, cho hắn đánh tới 80 vạn. Nói với hắn, tiền này ngươi giúp ta qua trả lại tại hành kiện. Nói với hắn, xe khoản thanh, uy, chính ngươi đều đã về Ngô Đông. Loại chuyện nhỏ nhặt này liền chính mình đi làm đi. Dược Nhị có phần có chút bất mãn. Hắn tự cho mình như vậy cao nhân. Liên tiếp giúp Thạch Lỗi làm loại này chân chạy sự tình. Khẳng định không nguyện ý. Không có thời gian. Ta trường học ra chút chuyện. Ta phải trở về xử lý một chút. Người giúp đỡ chút. Chạy cái chân. Tốt xấu mở miệng một tiếng tiên sinh kêu. Bảo ngươi làm chút chuyện thế nào như vậy khó. Dược Nhị ngáp một cái. Nói, tiên sinh là tiên sinh. Có thể ngài không cho điểm chuyện đứng đắn xử lý. Cũng còn một phân tiền lương bổng đều không cho ta mở qua. Ta trong tiệm ăn cơm liền tiền đều không giao. Người nói ngươi cái này tiên sinh làm. Ai, ta nên nói ngài quan hệ tốt đâu. Bớt nói nhảm, ta thật trường học có việc. Thạch Lỗi không nói hai lời tắt điện thoại. Rồi mới, cho Dược Nhị xoay qua chỗ khác 80 vạn. Thạch Lỗi xuống lầu lấy xe thẳng đến trường học. Dược Nhị phát tới một đầu WeChat, ngài trường học còn có thể có quan hệ sự tình. Có phải hay không có phiền phức? Thạch Lỗi vừa lái xe, một bên cầm điện thoại di động hồi phục một đầu giọng nói. Giản lược đem tình huống nói một chút. Dược Nhị hồi phục cũng là giọng nói. Ha ha cười nói. Thạch đại thiếu trang bức cơ hội đến. Ôi uy, cái này cần là nhiều đuôi mù viện lãnh đạo a. Coi như thật là một cái mở công ty chưa tới nửa năm liền dám mua cho mình hai chiếc xe sang trọng. Doanh nhân, lấy tiền cũng có thể đập chết bọn họ. Đến, chuyện này a, xem như rất sốt ruột. Bất quá cũng thật là khôi hài. Ngài bản thân xử lý đi. Hiển nhiên, theo Dược Nhị, cái này cũng không gọi sự tình. Thạch Lỗi phía sau tùy tiện tìm người. Vài phút để trường học lãnh đạo ra mặt. Đoán chừng làm cho viện lãnh đạo ăn không ôm lấy đi. Thạch Lỗi đưa di động ném qua một bên. Một chân ga thẳng đến Ngô lớn. Đến liền không xa. Thạch Lỗi cũng là đồ bớt việc mới lái xe. Vài phút sau, Thạch Lỗi liền đem xe đứng ở học viện ký túc xá trước cửa. Xuống xe, Thạch Lỗi do dự một chút. Vẫn là đi đến học sinh bảng thông báo bên kia. Nhìn xem chính mình xử lý thông cáo. Xử lý viết, mỗ học viện hệ nào đó mỗ chuyên nghiệp sinh viên năm 4 Thạch Lỗi. Bởi vì năm thứ tư đại học năm học thứ nhất học kỳ thiếu khóa dẫn đầu đạt tới 90%. Lại thứ hai học kỳ đến nay chưa từng đưa tin. Đồng thời thái độ ác liệt, đặc biệt cho ở lại trường xem xử lý. Để xem sau hiệu, Thạch Lỗi nhìn một chút. Để, chậm rãi đi trở về đến học viện ký túc xá. Thạch Lỗi cho chủ nhiệm lớp gọi điện thoại. Lão sư, chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi lời còn chưa nói hết. Chủ nhiệm lớp liền cắt ngang hắn lời nói. Biết bị xử lý sự tình. Ai, chuyện này làm, Thạch Lỗi, không phải lão sư không giúp ngươi. Mà chính là, chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi cười cười, bình tĩnh nói. Lão sư, không có chuyện, ta biết ngài khẳng định giúp ta nói không ít lời hữu ích. Ta chính là muốn hỏi một chút ngài. Chuyện này ta hẳn là tìm ai tương đối tốt giải quyết.